Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Thu Liễm, đưa tay đặt ở của hắn trong lòng bàn tay. Minh Mị cùng sau lưng Thôi Ngọc một đường dọc theo bờ sông hướng Thái Bình Phường đi đến. Nghịch dòng người, như là bị hắn mang cách ồn ào náo động trung tâm thông thường. Nàng xem trước mắt nhân bóng lưng, trong lòng cực kỳ kiên định. Hai người thành hôn kia đoạn thời gian, bởi vì lo lắng thân phận bị chọc thùng, cho nên nàng rất ít cùng hắn đi ra ngoài, ngẫu nhiên đi học cưỡi ngựa, cũng là ở ngoại ô yên lặng địa phương, giống như vậy tay trong tay đi ở trong đám người, hưởng thụ người khác chú mục, là phía trước chưa bao giờ từng có, chẳng sợ bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay nổi lên một tầng dinh dính hãn. Minh Mị vẫn là gắt gao nắm không muốn nới ra. Thôi Ngọc quay đầu nhìn nàng một chút, trong mi mắt tràn đầy ôn nhu ý cười. Mặc dù hai người mặc đều là trắng trong thuần khiết quần áo, khả ở trong đám người vẫn là cực kỳ đáng chú ý. Trên đường có người đi đường đứng định rồi nhìn lại bọn họ. Theo ở phía sau nhân không kịp thời dừng lại, thình lình liền đụng phải đi lên. Bỗng chốc 4-5 cá nhân đều tràng ở cùng một chỗ. Trong tay đăng phiên không nói, nhưng lại sinh sôi đem dẫn đầu phía trước nhân Thôi Hạ Hà. Minh Mị quay đầu lại kinh ngạc xem này hỗn loạn một màn. Thân là người khởi xướng nàng nhất thời không biết nên cười hay là nên chạy. Luôn luôn đi đến Thôi Phủ, tới tìm bọn họ hạ nhân ấn phân phó không làm kinh động người khác. Dẫn hai người sau này viện đi đến. Đi qua ở cửu khúc hành lang gấp khúc bên trong, trước mắt cảnh trí là Minh Mị lại quen thuộc bất quá. Chẳng sợ đã qua 10 năm, khả trong phủ hết thảy đều cùng nguyên lai giống nhau. Theo lý mà nói, thân phận của gia trí hẳn là ở tại đồ tòa bên trong. Khả Thôi Ngọc cảm thấy đã là thư đồng, khiến cho hắn ở tại tây phòng bên. Minh Mị đi vào thời điểm, Ngô Bá Chính canh giữ ở bên giường. Tuy rằng hắn trong ngày thường trông giữ hạ nhân rất là nghiêm khắc. Khả kỳ thực trong lòng còn là phi thường đau đứa nhỏ này. Gia trí bệnh mấy ngày nay, lão nhân cơ hồ cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu khán hắn. Ánh mắt đánh lên Minh Mị trong nháy mắt, quản gia sắc mặt đều thay đổi. Biết bản thân xuất hiện cấp đối phương tạo thành quấy nhiễu. Minh Mị có chút thật có lỗi. Kia thanh, Ngô Bá, ngăn ở trong cổ họng. Sinh sôi lại bị nuốt trở vào, nàng ngẩng đầu sợ hãi nhìn Thôi Ngọc liếc mắt một cái. Không biết nên làm thế nào cho phải, công chúa và ta một đạo đến, chúng ta ở vi phụ thân thiết mẫu thân tế Hà Đăng. Nghe nói gia trí lại nghiêm trọng, liền hồi đến Semonser, bình tĩnh giải thích, Thôi Ngọc cũng không tính toán che giấu thân phận của nàng. Nghe vậy, Ngô Bá trên mặt biểu cảm rũ phát một lời khó nói hết. Khó trách hắn khẳng đồng ý cửa hôn nhân này sự, nhữ nam công chúa khuôn mặt này quả thực cùng tiên phu nhân giống nhau như đúc. Sừng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lão nhân đứng dậy hành lễ nói. Công chúa Kim An, ngài không cần đa lễ, mau đứng lên đi, vội đi lên phía trước đỡ lấy đối phương. Đãi Ngô Bá đứng vững vàng. Minh Mị mới thu hồi thủ đến, công chúa thân phận đặc thù, gọi người biết nàng ở chỗ này không tốt, ngài ở bên ngoài thủ, ta trước nhìn xem gia trí, Thôi Ngọc phân phó một câu. Gặp đối phương kính cẩn lui đi ra ngoài, thế này mới đi đến thiếu niên trước giường đối Minh Mị nói. Trước dùng thuật pháp đưa hắn tỉnh lại đi, không cần trực tiếp lau đi trí nhớ sao. Không hiểu hỏi một câu. Nữ tử không biết hắn phải làm chút gì đó, sớm muộn gì đều phải gặp mặt, lau tới lau lui quái phiền toái. Vạn nhất kia ngày choáng váng có thể làm sao bây giờ, tựa tiếu phi tiếu chế nhạo. Chẳng sợ bị giận liếc mắt một cái, nam nhân trên mặt tươi cười cũng không thu hồi, đưa tay ở thiếu niên cái trán nhẹ nhàng điểm một chút. Lập tức, vây ở mộng yểm bên trong nhân dần dần bình tĩnh trở lại. Ngay cả hô hấp đều trở nên đều đều. Một lát sau, gia trí mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Thôi Ngọc ngay tại trước giường, suy yếu hoán một câu. Thiếu gia, khát nước sao? Muốn hay không uống nước? Xem hắn khô cằn môi, Nam nhân quan tâm hỏi, gật gật đầu, thiếu niên bị hắn đỡ ngồi dậy, đưa tay đang muốn tiếp nhận kia chén đưa tới trước mặt Thùy. Gia Trí bỗng nhiên sửng sốt, bưng chén trà thủ tinh tế trắng nõn, rõ ràng là một đôi nữ nhân thủ, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, kia trương quen thuộc mặt ánh vào mi mắt, sợ tới mức hắn cuống quýt lui về mép giường, minh mị một mặt vô tội, ôn nhu nói, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi như vậy trốn ta làm cái gì? Vươn tay run run rẩy rẩy chỉ vào nàng, Gia Trí ngay cả nói đều nói bất lợi tác, ngươi, nửa ngày, cuối cùng chỉ phải lại xin giúp đỡ nhìn về phía Thôi Ngọc. Nhữ Nam công chúa, nghe nói ngươi bị bệnh, liền đi theo ta xem ngươi, ngữ khí không có chút khác thường. Giống đối Ngô Bá giải thích giống nhau, nam nhân xem đối phương vẻ mặt, ít dùng tưởng liền có thể biết hắn giờ phút này trong lòng phản ứng. Thì ra là thế, nguyên lai đây là hắn di tình biệt luyến nguyên nhân, mau tiếp đi thôi, chẳng lẽ muốn công chúa hầu hạ ngươi uống sao? Nhíu mày nói một câu, Thôi Ngọc làm bộ đứng đắn bộ dáng nhường minh mị kém chút liền cười ra. Cố nén đem chén trà phục lại đưa qua đi, nữ tử cũng ra vẻ quan tâm dò hỏi, ngươi đây là đụng vào cái gì không nên gặp được gì đó sao? Muốn hay không thái thường tự người đến nhìn một cái, dùng sức lắc lắc đầu, Gia Trí cảm thấy bản thân tức khắc liền khỏi hẳn, vậy là tốt rồi, như vậy, nhà ngươi thiếu gia là có thể yên tâm, lộ ra một cái vô hại tươi cười. Minh Mị cảm thấy nàng này thôi phủ ngày sau đương gia chủ mẫu hẳn là sẽ rất thảo nhân thích mới là. Một trận cô lỗ lỗ thanh âm truyền đến, Gia Trí ôm bụng ngượng ngùng cười cười. Hắn đã nhiều ngày luôn luôn nằm ở trên giường, cơ hồ không thế nào ăn cái gì, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy đói thật sự. Thôi Ngọc bất đắc dĩ cười cười, ta gọi phòng bếp làm điểm này nọ cho ngươi ăn, xoay người lại nhìn Minh Mị. Nữ tử trên mặt chờ mong biểu cảm đem bản thân về điểm này tiểu tâm tư lộ rõ. Thôi Ngọc đối nàng yêu thích tự nhiên là rõ ràng, liền tiếp tục nói. Còn có của ngươi, khóe môi câu ra một cái đẹp mắt độ cong. Minh Mị nhu thuận gật gật đầu, đi trước thư phòng chờ ta, thôi phủ hạ nhân cũng không dám tùy ý xuất nhập của hắn thư phòng. Nàng đãi ở đàng kia mới không dễ dàng nhất bị người phát hiện. Cho đến khi Minh Mị rời đi, Thôi Ngọc mới đúng Gia Trí nói, công chúa hôm nay đã tới chuyện, chỉ có ngươi cùng Ngô Bá biết, đừng lộ ra kia ngày ấy đâu. Vội vã hỏi một câu, thiếu niên xem chủ tử nhíu mày bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút xoàn, gãi gãi cái ót, cười mỉa bù nói, ta đã hiểu, thấu tiến lên, Gia Trí thần bí hề hề hứa hẹn, ta miệng tối nghiêm, nhưng là công chúa nếu là thấy tiên phu nhân bức họa làm sao bây giờ? Phục lại có tân lo lắng, thiếu niên thiện ý nhắc nhở, không là giống nhau như đúc sao? Kia công chúa thế nào phân thanh ta họa là ai? Lưu lại một câu, Thôi Ngọc xoay người ly khai. Đại để là vì bỗng chốc đã biết hai cái bí mật. Gia Trí đối bản thân như thế chủ tử tín nhiệm lần cảm tự hào. Cơm chiều ăn cũng phá lệ hương. Thả trong lòng hắn đối thiếu gia Liêu muội kỹ năng cũng rũ phát khâm phục đứng lên. Rõ ràng phía trước còn một bộ thanh tâm quả dục người không vợ dạng. Ngược lại đã đem bệ hạ đế cơ mê thần hồn điên đảo. Chưa hôn liền đem nhân lừa đến trong nhà. Nhớ tới đêm đó Liêu nhân hình ảnh, thiếu niên trên mặt lộ ra một chút giảo hoạt cười. Không biết hôm nay, thiếu gia hội đối công chúa làm chút gì đó. Chẳng qua cũng là ở trong thư phòng, đại để sẽ có điều thu liễm đi. Dù sao, nơi đó lại không có giường, trừ bỏ giá sách cũng chỉ thừa bàn. Hết chương.